Chương 95, Sĩ diện hảo Inuyasha. Mù Cù Dồ trong lòng không cho là đúng, đương nhiên không có khả năng đem Inuyasha lời nói cho là thật. Vừa mới cái kia quái vật dùng tóc cuốn lấy cổ gã lúc, đã đợi với hướng Inuyasha biểu diễn chính mình năng lực, lấy sự thông minh của hắn cũng khẳng định không hiểu được cái gì gọi là tàng con bài chưa lật. Nhưng mà Inuyasha ở biết rõ đối phương năng lực điều kiện tiên quyết, vẫn là bị thua thiệt lớn như vậy, chỉ có thể nói chính hắn quá mức khinh địch mà thôi. Tật xấu này phải sửa đổi tới. Nếu hắn sĩ diện hảo, vậy thì do lấy hắn đi, nhìn hắn làm sao có thể giải quyết. Cô gạ cùng Di Lặc Mì Rổ củ đám người muốn đi lên hỗ trợ, đều bị Mù Cù Dồ ngăn lại. Mù Cù Dồ chỉ là nhàn nhạt nói ra, giao cho Inuyasha tự mình giải quyết ta. Tựa như Inuyasha nói như vậy, đối thủ chỉ là bị nạ giả vứt bỏ bộ phận, yếu có thể, nếu như Inuyasha liền hắn đều không thu thập được. Còn có cái gì mặt mũi đi tìm nạ dạ Inuyasha mặt mũi làm khó dễ, mặt mo có chút hồng, như trước cậy mạnh nói, Mù Cù Dồ nói xong thất thất linh đối với, đối phó loại này tiểu lâu la, không cần các ngươi hỗ trợ Inuyasha vẫn như cũ ra sức dùng rằng, trong tay thiết toái nha thật vất vả đem vài cổ. Vị trí đúng là tóc chặt đứt, thế nhưng mới tóc lập tức lại quấn qua đây, để Inuyasha biến thành một người có mái tóc bệnh thành cầu. Thân ham tóc ràng buộc bên trong hắn nhớ thoát thân. Cần phải bỏ ra nỗ lực không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều lần. Mù Cù Dồ cười cười, hơi chế rêu nói ra, Inuyasha, ngươi tình huống hiện tại thoạt nhìn càng ngày càng không xong, thực sự không phải cần chúng ta giúp một tay sao? Ồn ào quá a, đương nhiên không cần Inuyasha một bên cãi lộn, một bên kịch liệt dãy rủa. Di Lặc Mì Dồ củ gánh thầm nghĩ, Mù Cù Dồ, thật không có vấn đề sao? Inuyasha bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Chật vật là khẳng định. Bất quá hắn cũng không thấy triệt để không có cách nào, thì nhìn hắn có nguyện ý hay không. Mù Cù Dồ nói rằng, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là Di Lặc Mì Dồ củ mặt sắc hơi đổi. Cùng lúc đó Inuyasha thiết thoái nha trên thân đao quần quận nổi lên từng đạo phong nhận, phát sinh chói thai tiếng rít. Inuyasha cổ tay nhẹ nhàng khẽ động, để quần quận nổi lên phong nhận thiết thoái nha vua xuống, phong chi thương nhất thời đem quái vật bao phủ đi vào, chém thành vài khối. Đương nhiên bởi vì Inuyasha ra phủ tóc buộc, hành động bất tiện, mình cũng chịu đến phong chi thương ảnh hưởng, chỉ là thụ thương không nghiêm trọng lắm. Đánh bại đối thủ phía sau, Inuyasha ngã vào một mảnh trong vũng máu, động một cái cũng không thể động. Mù Cù Dồ đi lên trước hỏi, Inuyasha, cảm giác như thế nào? Inuyasha lắc đầu thở dài nói, nạ dạ vứt bỏ bộ phận quả thực không kém, tiếp tục như vậy nữa, bây giờ ta căn bản không phải nạ dạ đối thủ, ta muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên càng mạnh. Mù Cù Dồ nhẹ nhàng gõ đầu, đối với Inuyasha thái độ coi như thỏa mãn. Chỉ ít, mới vừa rồi quái vật trong tay chịu thiệt phía sau, Inuyasha trưởng trí nhớ, biết cũng đã không thể khinh thị bất luận cái gì đối thủ. Bất quá, yêu quái cùng nhân loại là bất đồng, bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ dường như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Inuyasha nếu là muốn trong vòng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể tiếp tục đánh thiết toái nha, chủ ý chỉ là cho dù gia tăng chỉ là thiết toái nha lực lượng, cũng phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, muốn trở nên mạnh mẽ nhất định phải có chút trả giá, ngươi tiếp tục tìm kiếm ngọc tứ hồn lữ hành, xem trên đường có thể hay không tìm được trở nên mạnh mẽ phương pháp. A đương nhiên, trên đường lúc rảnh rỗi, ngươi có thể tiếp tục tu luyện khí, chí ít có thể để cho ngươi đang dùng vũ không thuật lúc trở nên càng thêm linh hoạt. Ly khai chi tế, Mù Cù Dồ một cái khí công ba đánh ra, lần nữa đem nạ dạ thành trì phá hủy. Loang thoang nhớ kỹ, đây đã là Mù Cù Dồ phá hủy người thứ hai nạ dạ thành trì. Mù Cù Dồ xoa mũi thầm nghĩ, tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn trở thành phá hủy nạ dạ thành trì hộ chuyên nghiệp. Là Mù Cù Dồ đem thành trì phá hủy, đáp xuống trên mặt đất lúc, đúng dịp thấy cổ gã cầm trong tay một khối thịt nát, không cần nghĩ cũng biết là mới vừa quái vật lưu lại dưới. Mù Cù Dồ hỏi, cô gà ngươi giữ lại khối kia thịt nát làm cái gì? Sẽ không phải là quyến luyến mới vừa quái vật? A Phi cổ gà kích động hét lớn, ta quyến luyến người nào cũng không thể quyến luyến quái vật kia. Vậy lưu yêu Inuyasha như thế nào? Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói. Ách, ta quyến luyến mới vừa quái vật A cổ gà nghiêm túc nói, ta lưu lại khối này thịt, chỉ là vì để bộ hạ dùng mùi tìm được nạ ra. Mù Cù Dồ sớm liền nghĩ tới chỗ này, căn bản không ngoài ý muốn. Cô gã thủ hạ có vô số con lang yêu, mũi tu din mẫn rất, nếu để cho những cái này lang yêu phân tán tìm kiếm nạ dạ, hiệu suất không thể nghi ngờ nếu so với Inuyasha mũi cao. Đương nhiên, cùng mù cụ rồ khí tức cảm ứng so sánh với, loại này tìm kiếm đối thủ phương pháp khẳng định dại dột có thể. Ly khai nạ dạ thành trì phía sau, mù cụ rồ đám người tiếp tục đi tới vài ngày, đột nhiên cảm giác được phía trước có oan hồn khí tức. Có thể nói đây là mù cụ rồ không nguyện ý nhất gặp phải loại hình, dù sao mù cụ rồ quyền cước công kích đối với bọn họ vô hiệu, phải phóng thích khí công ba có thể là khí công ba lực phá hoại đối với cái này cái thế giới mà nói, thực sự có chút lớn. Mù cụ rồ chậm lại tốc độ, hướng về phía Di Lặc Mị rồ cụ mở miệng nói ra, chậm một chút ta, ở phụ cận đây lại có làm ác quỷ hồn, phải đem nó tiêu diệt sẽ rời đi. Lại là quỷ hồn. Khó nói chúng ta nhất định phải hỗ trợ hay sao? Inuyasha lại nhịn không được tàu nhỏ. Ali vội vã khuyên nói ra, nếu chúng ta có năng lực, đương nhiên muốn giúp một tay thông thường lao bách tính, bọn họ qua được đã cực kỳ khổ cực. Ngươi không phải muốn trở nên mạnh mẽ sao? Phải nhiều thực chiến mới có thể tăng thực lực của ngươi lên. Mù Cù Dồ biết Inuyasha chỉ là ngoài miệng tàu nhỏ mà thôi, tâm lý kỳ thực cũng không bài xích, cho nên không có lắm miệng. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước bay ra một khoảng cách, đột nhiên, chứng kiến một cái lao thái bà trên đồng cỏ chui tới chui lui, dường như, tìm kiếm cái gì. Coi như một con thử yêu đánh về phía nàng lúc, lao thái bà từ trên người trong vỏ móc ra một đống bột phấn, vài hướng thử yêu. Thử yêu con mắt bị đau, lập tức lui ra phía sau, thoạt nhìn cố gắng thống khổ. Bất quá loại vật này hiển nhiên chỉ có thể để thử yêu khó chịu, không có cách nào cho thử yêu thực chất thương tổn. Thử yêu chậm một chút, lập tức lại nhào tới, chỉ lát nữa là phải giết chết lao thái bà, Inuyasha thực sự xem không đi xuống, chợt lao xuống đến lao thái bà trên đỉnh đầu, nhất chiêu tán hồn thiết chảo đánh ra, đem thử yêu tiêu diệt. Mù Cù Dồ chữ đứng ở giữa không trung, nhàn nhạt nói ra, xem đi, Inuyasha người này chính là khẩu bất đối tâm, miễn là thực sự có người gặp phải nguy hiểm, bị hắn chứng kiến không. 2. Mặc dù khiến các ngươi không nói, hắn cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Cùng các ngươi đợi thời gian ở chung với nhau càng dài, hắn liền càng ngày càng giống nhân loại. Ali thần tình cổ quái nói, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Ta hình như là làm cực kỳ chuyện dư thừa. Mù Cù Dồ cười nhạt một tiếng, cùng bọn họ cùng nhau rớt xuống. Sau khi hạ xuống, bọn họ vừa lúc nghe được Inuyasha nói ra, bước đi đều đi không vững lao thái bà, lên tuổi nhân hay là ngoan ngoãn về nhà ngủ đi. Mới yêu quái lao thái bà nhìn chằm chằm Inuyasha mặt, lại đem cái loại này kỳ quái bột phân ném ra, nhất thời để Inuyasha giận tím mặt. Inuyasha thở phì phò nói, chết tiệt lao thái bà, ta muốn đánh như tử ngươi. Di Lặc Mị Rồ Cụ ngăn lại Inuyasha, khuyên nhủ, được rồi a lao thái thái lớn tuổi như vậy còn ra tới khẳng định có nguyên nhân, chúng ta hỏi tinh tường lại nói a.